Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà cũ, trở về căn hộ hai người họ ở trong thành phố. Cảm giác căng thẳng của Sơ Y cũng không giảm chút nào. Dường như từ giờ phút này mới thực sự bắt đầu cuộc sống chung của cô và Dương Ẩn Chu. Những gì trước đó ở trước mặt người thân trưởng bối đều chỉ là một màn kịch. Thời gian như quay trở về 3 năm trước, ngày cô và Dương Ẩn Chu lĩnh chứng ra khỏi cục dân chính. Sự ngượng ngùng đó dù qua 3 năm vẫn còn tồn tại. Dương Ẩn Chu xách vali hành lý đi cùng anh lên máy bay về nước vào phòng ngủ. Mở ra lấy đồ bên trong ra sắp xếp lại một lượt. Rời khỏi nhà cũ, trở về căn hộ hai người họ ở trong thành phố. Cảm giác căng thẳng của Sơ Y cũng không giảm chút nào. Dường như từ giờ phút này mới thực sự bắt đầu cuộc sống chung của cô và Dương Ẩn Chu. Những gì trước đó ở trước mặt người thân trưởng bối đều chỉ là một màn kịch. Thời gian như quay trở về 3 năm trước, ngày cô và Dương Ẩn Chu lĩnh chứng ra khỏi cục dân chính. Sự ngượng ngùng đó dù qua 3 năm vẫn còn tồn tại. Dương Ẩn Chu xách vali hành lý đi cùng anh lên máy bay về nước vào phòng ngủ. Mở ra lấy đồ bên trong ra sắp xếp lại một lượt. Sơ Y lấy thuốc mỡ trị vết chầy từ trong túi ra. Giơ lên tay cho anh thấy. Lịch sự nói lời cảm ơn. Cô đứng sau lưng Dương Ẩn Chu. Ánh mắt lướt qua nhìn hai bộ quần áo và mấy quyển sách trong vali của anh. Tò mò ghé gần hỏi nhỏ. Anh chỉ có chừng này đồ thôi à? Đồ khác đâu? Gửi qua bưu điện về. Khoảng ngày mai mốt sẽ đến. Dương Ẩn Chu uốn chân dài ngồi xổm dưới đất. Nghiêm túc dọn dẹp. Không quay đầu liếc nhìn cô lấy một cái. Sau đó nói. Không còn sớm nữa. Nếu em mệt thì đi ngủ sớm đi. Cô. À. Một tiếng. Khẽ gật đầu. Đề tài tiếp nối thật ngượng ngùng. Kết thúc cũng rất ngượng ngùng. Sơ Y chu môi, tự thấy không thú vị mà lên giường. Vén quần ngủ lên thật cẩn thận bôi thuốc cho đầu gối. Dương Ẩn Chu vẫn không liếc nhìn cô lấy một cái. Thu dọn xong liền cầm quần áo vào phòng tắm. Sơ Y nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Thất thần xử lý vết thương. Đầu óc chỉ nghĩ, anh ấy đang tắm ở đây. Còn để hết đồ đạc của anh ấy ở đây. Vậy lát nữa anh ấy không phải định ngủ cùng với cô ở đây? Ngủ chung một giường sao? Không phải, từ khi kết hôn đến giờ họ cũng chưa từng ngủ chung giường. Chưa xảy ra chuyện gì cả. Tối nay thật sự định ngủ chung sao? Có ngượng không? Không phải còn phải làm chuyện đó nữa chứ? Sơ Y càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Từ nhỏ đến lớn Dương Ẩn Chu đối với cô chỉ là người anh hơn cô 8 tuổi ở nhà bên cạnh mà thôi. Hai người phải thẳng thắn đối mặt làm chuyện đó. Sơ Y có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, sau khi biết tin anh sắp về nước, cô cũng đã chuẩn bị phòng ngủ phụ cẩn thận. Còn quét dọn rất nghiêm túc. Nhưng Dương Ẩn Chu dường như không có ý định ngủ phòng ngủ phụ. Thậm chí không hỏi ý kiến cô một câu, cũng chưa thảo luận đến chủ đề này, cứ mặc nhiên chấp nhận sự thật là tối nay họ sẽ ngủ chung. Chẳng lẽ muốn cô chủ động đề cập? Dương Ẩn Chu vẫn chưa tắm xong, cách một cánh cửa, Sơ Y lo lắng ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng điên cuồng, cô còn chưa mở miệng đã tưởng tượng ra vẻ mặt từ chối của anh. Người này nhìn là biết không dễ nói chuyện. Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại, nghĩa là Dương Ẩn Chu đã tắm xong sắp ra ngoài, để tránh xấu hổ tiếp theo. Sơ Y rất ngượng ngùng từ bỏ ý định muốn bàn chuyện với anh. Nhanh chóng vén chăn nằm xuống, tiện thể tắt đèn bên cô, tạo ra vẻ đã ngủ rồi. Dương Ẩn Chu ra thấy cô đã ngủ, động tác rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều. Sơ Y không dám mở mắt. Chỉ có thể lén dùng tay nghe, dựa vào âm thanh để quan sát. Dương Ẩn Chu đi đến mép giường bên kia, dừng vài giây, hình như là cầm điện thoại xử lý tin nhắn, sau đó đặt điện thoại lên tủ, vén chăn cũng lên giường. Sơ y cảm thấy một bên giường lún xuống, có một luồng hơi ấm truyền đến từ đầu chăn bên kia. Rõ ràng là hơi thở của một người khác, anh ấy thật sự lên giường. Sơ y hoàn toàn không dám cử động, đây là lần đầu tiên trong 16 năm quen biết họ ngủ chung một giường. Trước khi anh về, chiếc giường này vẫn luôn chỉ một mình sơ y ngủ, giờ đệm giường tràn ngập mùi hương của cô. Dương Ẩn Chu như không quen lắm, đêm đó trở mình rất nhiều lần, ngay cả sơ y đang căng thẳng tinh thần cũng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Anh vẫn chưa ngủ, gần sáng mới dựa vào chút buồn ngủ mà miễn cưỡng chợp mắt một lát. Ngày hôm sau, sơ y 10 giờ sáng mới dậy, cô đánh răng xong đi ra, vừa hay gặp Dương Ẩn Chu chuẩn bị ra cửa, nam nhân mặc vest, thắt cà vạt. Khom lưng đứng ở cửa đi giày, bộ dạng ăn mặc chỉnh tề, nhận ra ánh mắt của cô liền nhìn qua, đơn giản hỏi thăm, dậy rồi à, trong tủ lạnh có bữa sáng, hâm nóng là ăn được. Sơ y đội mái tóc rối bù, ngượng ngùng, à, một tiếng, anh định ra ngoài à, còn tưởng hôm qua anh nói có việc là lừa bố Dương. Ừ, ra ngoài xử lý chút việc, anh đi giày xong. Đứng thẳng người, tối nay muốn ăn gì? Muốn cùng nhau ăn cơm không? Anh ấy đang mời cô ăn cơm. Sơ y gãi gãi đầu, cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm cuộc hôn nhân này của họ tự nhiên quá, tôn trọng nhau như khách quá, ở chung hòa hợp quá, giống như tối qua họ không bàn bạc một câu đã đạt được thỏa thuận ngầm ngủ chung giường. Giờ lại chuẩn bị cùng nhau ăn cơm tối, thật sự quá tự nhiên. Quá mức bình thường, đây đúng là những việc vợ chồng nên làm. Dương Ẩn Chu chủ động mời cô ăn cơm. Cô từ chối có phải không thích hợp lắm không? Sơ y gật đầu. Ừ, được. Cô xoay đầu. Không nghĩ ra được. Em tạm thời chưa nghĩ ra muốn ăn gì. Vậy từ từ nghĩ. Nghĩ ra thì nói cho anh. Đợi anh về rồi nói sau. Vừa dứt lời, Dương Ẩn Chu xoay người ra cửa. Để lại sơ y một mình ngồi không ở nhà, để bản thân không quá nhàm chán. Sau khi ăn xong bữa sáng, sơ y vào phòng vẽ tranh một lúc. Đến khi cô ra khỏi phòng vẽ, đã là 4 giờ chiều. Sơ y đói đến sôi bụng, tìm đồ trong tủ lạnh ăn tạm, cầm điện thoại trả lời tin nhắn và bắt đầu tự hỏi tối nay ăn gì. Hứa Chi nhắn WeChat hỏi cô, nhất nhất. Dương Ẩn Chu đối với cậu thế nào? 3 năm không gặp, anh ấy có già đi không? Có mập lên hay xấu đi không? Có phong sương lắm không? Tóc có thưa đi không? Giống như ông Hứa văn phòng bên cạnh bị hói đầu không? Sơ y, không, vẫn như trước thôi, có lẽ chỉ là khí chất trưởng thành hơn chút so với trước. Hứa Chi, à, vậy còn được. Hứa Chi, tối qua hai người ngủ thế nào? Cùng ngủ ở nhà cũ à? Sơ y, ăn xong cơm tối chúng tớ lái xe về rồi. Hứa Chi, nghĩa là tối qua hai người ở căn hộ Di Thanh Uyển. Lái xe về xa thế cũng không ngại phiền phức à? Anh ấy gấp không chờ nổi thế sao? Có thô lỗ với cậu không? Hứa Chi, dù sao cũng là đàn ông hơn 30. Thực ra gấp một chút. Thô lỗ một chút cũng bình thường, nếu anh ấy không ăn vụng bên ngoài thì cũng nhịn 3 năm rồi. Nhưng nhất nhất nhà ta đáng yêu xinh đẹp thế này, sao không thể thương hoa tiếc ngọc một chút chứ? Sơ y nhìn tin nhắn của bạn đau cả đầu. Cậu đang nói gì thế? Suy nghĩ chạy đi đâu thế? Hứa Chi, Hứa Chi. Vậy, Sơ y, vậy là chúng tớ chẳng làm gì cả. Đừng nói bậy nữa. Hứa Chi, không phải, Hứa Chi, các cậu làm tình yêu trong sáng à, cậu ghê thật đấy. Một anh chàng đẹp trai thế ngủ bên cạnh, cậu rốt cuộc kiềm chế thế nào vậy? Sơ y, tớ, Hứa Chi chưa từng gặp Dương Ẩn Chu bản thân. Cách duy nhất để biết anh trông như thế nào là tra cứu trên website chính thức của đơn vị họ. Vừa hay Dương Ẩn Chu có hàm cấp cao nên có một ô giới thiệu nhỏ. Kèm theo một tấm ảnh chụp chứng minh thư. Bức ảnh đó sơ y đã xem. hẳn là chụp năm thứ ba anh chính thức công tác. Năm 27 tuổi, mình qua một tấm ảnh, Hứa Chi đã khẳng định Dương Ẩn Chu là một anh chàng đẹp trai. Sở Y luôn không phản đối điều này. Dương Ẩn Chu quả thực rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả nam diễn viên nào đó cô may mắn gặp một lần khi đang quay phim. Cô nhớ rất rõ năm 8 tuổi, ngày đầu tiên bố đưa cô vào khu nhà, ở ngõ nhỏ gặp hai anh em nhà Dương bên cạnh. Anh đạp xe chở cậu em nghịch ngợm về nhà. Em trai ló nửa mặt ra từ phía sau anh, nhiệt tình chào, chú cố, chú định đi đâu vậy? Đây là em gái nhà ai thế? Sao trước giờ chưa thấy? Cô bé trông dễ thương ghê. Sơ Y vừa mới được nhận nuôi từ bệnh viện, mặc quần jean cũ, nắm tay Cố Minh Sinh, co ro bất an nhìn chằm chằm họ. Ánh mắt phần lớn dừng trên gương mặt Dương Ẩn Chu cũng đang nhìn cô. Lần đầu gặp mặt, họ như đang nghiên cứu lẫn nhau. Cố Minh Sinh chỉ vào Sơ Y cười nói, con gái tôi đấy, tên là Sơ Y, trước giờ vẫn ở với bà ngoài kia. Hôm nay mới đón về. Ông cúi người, nghiêng đầu đến bên tai Sơ Y nói chuyện, giới thiệu cho Sơ Y, Nhất Nhất, con làm quen đi, đây là hàng xóm của chúng ta, sau này sẽ thường gặp, người đằng trước kia là anh trai, hơn con 8 tuổi, tên là Dương Ẩn Chu, người ngồi sau là em trai tên Dương Diệc Sâm, bằng tuổi con, hơn con 2 tháng, sau này gặp nhớ gọi anh trai, lễ phép một chút, biết chưa, khi đó Sơ Y còn nhỏ, vừa đến môi trường lạ lẫm sống, đâu nhớ được nhiều thế, cái gì Dương Ẩn Chu, Dương Diệc Sâm, tên cô đều quên hết. Điều duy nhất nhớ rõ là gương mặt Dương Ẩn Chu, đoan chính lại mang vẻ lạnh lùng tự nhiên, như đóa sen tuyết không chút tì vết trên đỉnh tuyết sơn. Là khuôn mặt đẹp nhất nổi bật trong đám người. Nếu bảo Sơ Y miêu tả bây giờ, cô cảm thấy Dương Ẩn Chu sinh ra đã có gương mặt thanh tao thoát tục. Yên bình thịnh vượng, có khả cô khiến người ta gặp một lần là không quên được. Nhìn một cái là động lòng. Hơn nữa thành tích học tập của anh quá xuất sắc, lúc đó số nữ sinh theo đuổi anh có lẽ đếm không xuể trên 10 ngón tay. Sau đó, Sơ Y một mình đi quầy tạp hóa mua kem, lại gặp Dương Ẩn Chu. Cô nhận ra anh trước, mặc áo cotton trắng, lùn lùn một cục như quả bông trắng, đứng ở cửa, giọng mềm mại gọi, anh nghe tiếng quay đầu cười một cái. Nhìn về phía cô bằng đôi mắt đen nhuận thanh lãnh, nhưng chẳng hề đáng sợ. Cúi xuống đưa ngón tay xanh nhạt véo má cô, như đùa với trẻ con hỏi, gọi anh đấy à? Sơ Y gật đầu nói, vâng ạ. Dương Ẩn Chu cong môi, à, một tiếng, nụ cười càng sâu. Sơ Y ngẩng đầu nhìn anh, anh che ngang thái dương, thiếu niên đứng trong ánh sáng lung linh. Mặc áo sơ mi trắng tinh và áo khoác cao bồi, trông thật sạch sẽ đến nao lòng. Câu chuyện cũ này, Sơ Y đã kể cho Hứa Chi nghe khi đi họp chợt nhớ ra. Hứa Chi nói, vậy, sao cậu lại thân với Dương Ẩn Chu trước, nhưng sau lại thân thiết với Dương Diệc Sâm hơn? Ngược lại, càng ở chung với Dương Ẩn Chu thì càng giống người lớn vậy. Sơ Y trả lời rằng, năm cô vào khu nhà Dương Ẩn Chu đã 16 tuổi. Anh đang chuẩn bị thi đại học và sau đó xuất ngoại du học. Không phải ngày nào cũng gặp được. Thời gian ở chung ít, tự nhiên dần xa cách. Cách chương.